không biết lần này có kiên trì được lâu hơn không. Lần này rất nhanh, mới gập tới ngón thứ 6, Tiểu Miêu mặt toàn vết mỡ, miệng ngậm một cái chân gà, tiếp tục buồn bực nằm trên bàn, nhai chân gà rau ráu. Y Lợi Tư không hỏi nguyên nhân, ngoan ngoãn lấy nước nóng lau mặt cho Tiểu Miêu. Sư phụ nói kê minh cầu đạo của ta đã đại thành, sao không xử lý được tên đó? Tiểu Miêu tóm cổ áo Y Lợi Tư xách lên hỏi. Y Lợi Tư chỉ biết lắc đầu, chứng tỏ tên đó rất lợi hại hơn người bình thường. Tiểu Miêu đặt Y Lợi Tư lên bàn, đi vòng vòng, kẻ tên Hạ Thiên Thương rất dễ đối phó, đấm một phát vào mắt là hắn ngoan ngoãn ngủ rồi, đơn ưng thật đáng ghét, mình chẳng qua là muốn ra ngoài dạo một vòng, thăm dò tin tức, vì sao hắn lại ngồi trong sân uống rượu, còn nói đang ngắm trăng, đêm nay có trăng à? Sư muội, đừng ra ngoài nữa, hiện giờ thành Toái Diệp rất nguy hiểm, có rất nhiều kẻ kỳ quái. Tiểu Ưng không cho muội ra ngoài là sợ muội làm hỏng đại kế. Cậu tử chưa nói xong thì mũi đã hộc máu bay đi, Tiểu Miêu ghét nhất hắn gọi mình là sư muội. Lưu Phương đi vào, Đơn Ưng cũng cầm bầu rượu đi vào, Khúc Trắc cười hì hì theo. Sau Lưu Phương, nháy mắt với Tiểu Miêu, cậu tử gần như dán sát tường đi vào, tránh Tiểu Miêu thật xa. Hết cách, tư chất của mình không đủ, miễn cưỡng luyện được tới trình độ này đã không dễ dàng, nhưng Đơn Ưng và Tiểu Miêu là thiên tài, võ công của họ hình như mỗi ngày đều tiến bộ, chỉ vài năm hắn đã không đánh được ai trong số hai người nữa. Y Lợi Tư đặt ấm trà xuống rồi lui ra, khẽ khép cửa lại, Lưu Phương xưa nay luôn thích nha hoàn biết ý như vậy. Khúc Trắc từ Đát La Tư về có thu hoạch lớn, quan trọng nhất là từ nhân số ra vào thành mỗi ngày đoán ra quân đội Đát La Tư đang dần giảm đi, chứng tỏ chúng Tây Trinh là giả, Đông Trinh mới là thật. Sứ tiết người thổ phồn đã rời đi, chứng tỏ bọn chúng đã ra quyết định, kỳ lạ nhất là nơi này lại thấy người Tân La. Bọn chúng muốn làm gì? Thương lượng chuyện gì? Ra quyết định gì? Lão Phu thấy cần phải thăm dò một chút, 3 ngày sau đại quân chúng ta sẽ chuyển vào trong núi. Đầu quấy nhiễu toa sách quốc, nếu có thể thì hạ 1-2 tòa thành, sau đó nhanh chóng rút lui. Nhưng thành Toái Diệp thì không về được nữa. Vậy nhà ở đây thì sao? Tiểu Miêu hơi không nỡ rời đi, tặng cho Hy Đồng, sau đó hỏi Hàn Triệt xem có muốn đi cùng chúng ta không? Vì sao không thông báo cho Hy Đồng cùng tiến cùng lui với chúng ta? Mấy năm qua Đơn Ưng và Hy Đồng có tình cảm rất tốt, không nỡ bỏ lại hắn. Lưu Phương nhìn Đơn Ưng nói, ta cảm giác cái doanh trại thổ phỉ kia không phải do Hy Đồng định đoạt. Ngươi đi nói với hắn, quyết định ra sao là do hắn. Tốt nhất là khuyên hắn nhanh một chút. Đám người kia khả năng đã đạt thành hiệp nghị đối phó với chúng ta. Muốn diệt ngoài phải yên trong trước. Đó là trình tự căn bản. Nếu hắn ảo tưởng kết minh với người đột quyết thì chúng ta lập tức xuất phát. Giờ chúng ta ra ngoài thành, ở trong quân doanh, không để lại ai trong thành hết. Nơi này rất nguy hiểm. Khúc Trắc đứng dậy nói, chúng ta không phải là quân đội, nói là người một nhà thì chính xác hơn. Hạ Thiên Thương cố ý tránh hội nghị hôm nay, vì hắn chỉ muốn giúp, không muốn bị ràng buộc, cho nên có thể tín nhiệm. Hy Đồng mục đích không rõ, là minh hữu thì được, không thể làm người một nhà. Lưu Phương cười, tiểu tử, tiếc là ngươi âm mưu có thừa, dương mưu không đủ, tạm thời như thế đi. Tiểu Miêu lập tức đi dọn đồ. Nàng là người nhiều đồ đạc nhất trong số tất cả mọi người. Trăng Hạ Huyền luôn xuất hiện muộn nhất. Khi nói treo trên không, Tiểu Miêu quyến luyến nhìn cái ngõ nhỏ mình sống, ở cửa chất đầy thức ăn. Không biết bọn trẻ con biết được đây là lần cuối cùng nàng cho chúng thức ăn có thất vọng không? Điện Hạ, phải đi rồi, họ đã đi rất xa. Tỷ muội Y Lợi Tư mặc giáp ra, kéo chiến mã của Tiểu Miêu qua ngõ nhỏ. Sau đó 3 con ngựa cùng phóng đi. Ta sẽ quay về. Tiểu Miêu nói với mình như thế. Đơn Ưng không theo Lưu Phương mà tới quân doanh của Hy Đồng. Làm chọn tình bằng hữu. Ý đồ của Lưu Phương rất rõ ràng. Ông ta muốn Hy Đồng ở lại. Trấn an người đột quyết. Cho đại quân của mình đủ thời gian ẩn vào núi. Một khi người đột quyết bắt đầu đông chinh. Đội quân này cố gắng cầm chân càng nhiều kẻ địch cho Vân Diệp càng tốt. Để chúng không thể toàn lực phát động đông chinh. Nếu thời điểm thích hợp. Để mọi người thấy sự yếu ớt của người toa sách, nói không chừng khiến đám người tuyệt vọng kia thấy tia sinh cơ. Theo mình Tây Tiến, suy nghĩ tuy tốt, nhưng Hy Đồng thì chết chắc. Đám người đột quyết, người thổ cốc hồn,

Lưu Chính Vũ chỉ còn một tay vẫn không ảnh hưởng tới hắn cầm cờ chỉ huy. Thành Lạc Đà trước mắt biến thành đủ mọi hình dạng. Điểm tuyệt vời nhất của Thành Lạc Đà là bất kỳ hướng nào cũng đều có thể thành cổng thành, vô cùng bất ngờ, mà kỵ binh có thể chọn vị trí thoải mái nhất phát động tấn công mãnh liệt nhất. Trình Sử Mặc cực lực yêu cầu tự mình thống lĩnh kỵ binh, trong quân không ai tranh được với hắn. Lưu Chính Vũ đành đi làm quan chỉ huy Thành Lạc Đà. 2 tháng sau, hắn phát hiện mình yêu Thành Lạc Đà rồi. Kế hoạch toàn quân xóa mộ của Vân Diệp đã đổ bể hoàn toàn. Sĩ tốt buổi sáng khó khăn lắm mới nhận mặt được 2 chữ, tới tối nuốt vào bụng cùng cơm. Sáng hôm sau hỏi tới, họ căn bản không nhớ mình đã học qua cái gì. Chỉ một bộ phận rất nhỏ biết được chữ. Nhìn quân sĩ biết chữ lên Thành Lạc Đà diễu võ dương oai, đám không biết chữ chỉ đành chửi một tiếng. Sau đó thề nhất định phải để con mình biết chữ. Đỗ Như Hối tới, điều này nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Ông già 70 tuổi buôn ba vạn dặm đúng là quá cực khổ, được Vân Diệp tháp tùng đi tham quan Thành Lạc Đà, nhìn hỏa diệm sơn đỏ rực đằng xa, nói với Vân Diệp, ai cũng nói nơi đây là chỗ nóng nhất trên đời, quả nhiên danh bất hư truyền. Đá trên ngọn núi đó có thể làm nóng bánh, đập vỡ trứng gà bỏ lên, chẳng mấy chốc là chín, một năm không được mấy giọt mưa. Vân Diệp mời Đỗ Như Hối đi thăm Khảm Nhi tỉnh. Công trình thủy lợi này được lão Đỗ cực lực tán dương, đồng thời bảo Vân Diệp trong thời gian trú ở Bắc Đình đừng quên tiếp tục kéo dài Khảm Nhi tỉnh, ông ta phát hiện nó tới đâu, nơi đó thành ốc đảo. Khảm Nhi tỉnh, kênh đào ngầm dài hơn 5.000 km, là hệ thống thủy lợi lớn nhất trên thế giới, còn được gọi là Vạn Lý Trường Thành dưới lòng đất. Đối với người dân Tân Cương, Khảm Nhi tỉnh được coi như là cội nguồn của họ. Tham quan suốt một ngày, tới lúc ăn tối, Đỗ Như Hối mới hỏi Vân Diệp động tĩnh của người đột quyết. Theo tin tức của Quách Hiếu Khác, người đột quyết đã chuẩn bị viễn chinh. Ông ta kiến nghị lập tức Tây Tiến, khống chế cả Tây Vực. Vân Hầu, tấu chương như thế của Quách Hiếu Khác đã hơn 10 cái. Tướng soái bất hòa là đại kỵ, Vân Hầu thận trọng. Đỗ Như Hối nói đầy thâm ý, tư lịch của ta không đủ phục người. Lão Quách lại là một người tâm cao khí ngạo. Phát ra ý kiến bất đồng là bình thường, nhưng theo ta, ít nhất trong vòng 3 năm không thể Tây Tiên. Hiện tình hình quá quái dị, Đỗ tướng, ta cảm giác sẽ có chuyện lớn xảy ra, cho nên năm nay ta sẽ không vượt Tuyết Sơn, chuẩn bị cố thủ Cao Xương, không cho chúng lẻn vào Thảo Nguyên, hoặc Lũng Hữu là hài lòng rồi. Còn về Lão Quách, nếu không thích dưới quyền chỉ huy của ta thì tách ra, ta chẳng cần hơn vạn quân của ông ta. Lại còn lo ông ta gây đại họa. Thực ra ông ta chỉ cần không để người thổ phồn từ cao nguyên xuống đã là đại công rồi. Ta không hiểu vì sao ông ta lại cấp tiến như thế. Tấu chương ta yêu cầu tách ông ta ra hẳn đã được trả lời. Đỗ Như Hối gật đầu. Lão phu từ chỗ Quách Hiếu Khác tới đây, phản ứng của lão Quách cực kỳ kịch liệt. Nếu như ngươi cũng không muốn vậy thì phục hồi chế độ cũ đi. Ta cũng nói với ông ta như thế. Còn về tội bất kinh với quan trên thì về kinh có công bộ luận tội. Đây chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần ông ta không quên phòng bị người thổ phồn là được. Đỗ Tương mang tới hơn vạn quân, ta hy vọng mau chóng gia nhập huấn luyện. Ta cứ thấy thời gian không còn nhiều nữa. Đỗ Như Hối rút binh phù ra giao cho Vân Diệp. Vân Diệp nhận lấy giao cho Trình Sử Mặc đi điểm binh. Không khí trong phòng hơi trầm lắng. Đỗ Như Hối mang tới 1.500.000 binh mã, để cho Quách Hiếu Khác 5.000, mang tới cho Vân Diệp 1 vạn, mà viện binh Vân Diệp yêu cầu là 3 vạn. Năm nay triều đình rút từ Quan Lũng 3 vạn binh lực đối phó với Tây Vực, nhưng bệ hạ và các lão tướng cho rằng Sa Châu, Ngọc Môn Quan, Dương Quan mới là nơi quan trọng nhất. Xin Vân Hầu thông cảm cho cái khó của binh bộ. Ta biết, ngài là ông già sắp nghỉ hưu chuyên môn tới đây là vì vỗ về lòng quân. Ta cũng hiểu tâm tư của bệ hạ, quan nội không thể mất. Dù quan ngoại đấy lộn tùng phèo cũng chẳng sao. Đỗ Như Hối cười ha hà, đây là chuyến công vụ cuối cùng của lão phu, về rồi có thể ngậm kẹo chơi với con cháu, không hỏi tới thế sự nữa. Quốc triều giao lại cho đám trẻ tuổi các ngươi quản lý. Thương nghiệp đại đường nay gần như đạt tới đỉnh điểm, đám thương cổ từ sa mạc, hải dương, dị vực mang về vô số châu báu, khắp đường phố Trường An đầy thương phiến người hồ cầm báu vật giao bán. Cùng với thương nghiệp hưng thịnh, đủ các loại ghi chép sổ sách xuất hiện, trong hoạt động kinh tế qua lại, người Hồ không cách nào tiến hành giao dịch phức tạp, bọn họ vẫn dùng cách cổ xưa tính sổ. Cướp đoạt quân sự chỉ là một phần, cướp đoạt thương nghiệp mới là tàn khốc nhất. Người Hồ phát hiện hàng hóa của mình càng ngày không đáng tiến, mà vật tư của người Đường ngày càng thêm đắt. Người Đường chỉ cần sản phẩm nguyên thủy nhất của họ, mà không hứng thú với sản phẩm thành hình. Nói cách khác, ngươi mang một miếng ngọc chưa điêu khắc tới Trường An nói không chừng bán được giá tốt, còn điêu khắc tinh xảo lại chẳng bán được. Đám thương cổ người Đường rảo hoạt phát hiện phương thức kinh doanh và ghi chép sổ sách càng phức tạp thì càng có lợi cho mình. Ngay cả trí giả như Phòng Huyền Linh xem sổ sách cũng chẳng còn hiểu nữa. Đỗ tướng, làm thế là không đúng. Sổ sách là thứ để ghi chép lại hoạt động kinh tế của cá nhân hoặc quốc gia. Càng đơn giản càng rõ ràng càng tốt. Sao lại thành bí mật của cá nhân? Sổ sách như thế chứng tỏ mục đích kẻ ấy là lừa gạt. Một khi bắt đầu phong trào lấy sổ sách lừa gạt là sẽ thành đại nạn. Phòng tướng nếu lần đầu nhìn thấy loại sổ sách này thì cần phải nặng tay, đem đám khốn kiếp đó vào đại lý tự hỏi tội. Tội nhẹ cũng phải phạt nặng. Dù không có tội, chúng ta cũng phải dùng tâm tư ác độc nhất suy đoán mục đích của chúng. Đỗ Như hồi đạt bát cơm xuống hỏi. Quốc triều hiện thay đổi từng ngày, đám người lão phu đã không thể phán định đúng sai của một sự việc nữa. Chuyện bọn ta cho là sai lầm, kết quả qua mười mấy năm đã chứng minh là đúng, như bỏ cấm lệnh thương cổ. Từ xưa tới nay mọi người cho rằng làm ruộng chỉ có lợi gấp 3, làm thủ công có lợi gấp 5, còn kinh doanh thì lợi gấp 100 lần, nên lo tháo bỏ cấm lệnh sẽ tạo thành sự cố như Quản Trọng làm ở nước Tề, khiến ruộng đồng bỏ hoang, nghề nghiệp xa sút, ai ai cũng chỉ theo đuổi cái lợi thương cổ. Hiện xem ra không phải như thế, người làm ruộng vẫn làm ruộng, nông điền không bỏ. Kỹ thuật ngày càng trở nên tinh xảo, số lượng thương cổ đúng là tăng lên, nhưng mang lại cho quốc gia vô số thuế má. Vân Hầu ở biên quan xa xôi có điều chưa rõ, thuế nông năm nay lại lần nữa giảm 3 thành. Lão Phu lạc quan cho rằng, 10 năm nữa có thể thực hiện miễn trừ thuế nông. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1266. Phong ba nổi lên. Đỗ Như hối càng nói càng say sưa. Vân Hầu có hiểu không, thuế nông đại biểu cho cái gì không? Đại biểu bách tính không tạo phản nữa, chỉ cần làm ruộng là có thể cơm no áo ấm, giang sơn kéo dài muốn đời, cho nên bệ hạ đem trọng điểm phòng ngừa từ bách tính lên huân quý. Ha ha ha, chính sách của bệ hạ tất nhiên sẽ tiến thêm một bước giảm bớt gánh nặng của nông dân. Dù tình cảnh của Vân Hầu quẫn bách tới mức này, bệ hạ vẫn không muốn dùng binh quy mô lớn, là muốn vỗ về bách tính. Lão Ngụy thành quan gác công, sức khỏe lại tốt lên như có kỳ tích, mỗi ngày cầm đao nghênh ngang đứng ở cổng thành kiểm tra kẻ phạm pháp. Đến lão phu cũng bị ông ta lục soát một phen, lần trước còn lấy ngọc bội của lão phu, nói là phải trả tiền vào thành, ông ta nói bản thân thanh liêm cả đời, hiện giờ có thể danh chính ngôn thuận bắt chẹt bách quan, còn nói chức quan trong thành này quá béo bở, mấy chục năm trước làm quan thật uổng công. Nói tới chuyện Ngụy Trưng, Đỗ Như hối xoa bụng vui vẻ. Lão Ngụy làm hoàng đế giận xem chết, nếu như không có Tôn Tư Mạc nói không chừng đã ngự long về trời rồi, khó khăn lắm mới ống lại được, giống như quên mất sự tồn tại của Ngụy Trưng, như thế rất tốt. Hiện lão phu thật sự hâm mộ lão Ngụy, mỗi ngày thức dậy tới cổng trường nhà coi như buông lỏng gân cốt, lại tùy ý ức hiếp được tất cả mọi người từ bệ hạ, hoàng hậu trở xuống, làm thành môn lang mà còn vẻ vang hơn làm tể tướng. Lão phu sau khi nghỉ hưu được nửa oai phong đó là thỏa mãn rồi. Vân Diệp nhìn ra, Đỗ Như hối đang thực sự chuẩn bị nghỉ hưu. Không chỉ ông ta mà Phòng Huyền Linh cũng như thế. Mấy lão già đều muốn có kết cục đẹp, chẳng biết có thành công không. Ưu điểm lớn nhất của Hứa Kính Tông là không ở vào chỗ nguy hiểm. Ông ta thủ thành Loạn Thạch, tất nhiên gây dựng hang ổ của mình không có sơ hở nào. Từ sau khi Vân Diệp đi, ông ta dựa theo bát trận đồ viên thủ thành để lại gia cố cứ điểm. Mỗi ngày tuần thị thành đã trở thành công vụ của ông ta. Khi ông ta nhìn thấy một con diều hâu bay vào phủ, liền vội vàng xuống tường thành, tim đập như đánh trống, chỉ mong tin tới là tin tốt. Lấy giấy từ ống trúc ra xem liền ngồi bịch xuống ghế. Phó tướng nhận lấy tờ giấy xem xong lập tức quát lớn, chỉnh đốn quân, chuẩn bị chiến đấu. Hứa Kính Tông hít sâu một hơi nhét giấy vào ống trúc, lập tức lấy bút viết 2 phong thư nữ, 2 đội kỵ binh liền chia ra hướng về Quan Trung và Cao Xương. Cái phải tới sẽ không tránh được, theo cái tên Vương Bát Đản Vân Diệp này, cả đời trong trong lo sợ, có điều coi như cũng không sống uổng. Cổ vũ bản thân xong, liền bảo Hồ Cơ thay chiến giáp cho mình. Chiến giáp của Vân gia vừa nhẹ vừa thuận tiện, lại kiên cố, là lựa chọn hàng đầu của quan văn. Năm xưa mình kiếm của Vân gia một bộ, vốn định để làm đồ trưng bày, không ngờ có ngày mặc nó vào giữ mạng. Người đột quyết sẽ chẳng tới kiếm mình, phía trước còn có Quách Hiếu Khác, tới đây chỉ có người thổ phồn. Quách Hiếu Khác chó má, tự dưng chạy tới Quy Tư làm gì? Chẳng phải đưa đầu vào miệng sói à? Cái đồ bại não, liên quân người đột quyết mà tới sẽ có 50 vạn người, không chỉnh lý phòng tuyến còn đột kích về phía trước, đúng là muốn chết. Hứa Kính Tông thở dài, Quách Hiếu Khác chết không đáng tiếc, tướng sĩ của ông ta lại không thể không cứu, vì thế gọi một đội thám báo tới, viết thư bảo bọn họ nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất đưa vào tay Quách Hiếu Khác. Lên tường thành, nhìn phó tướng và giáo úy đang ra sức chu ản bị phòng vệ, bất giác ngẩng đầu nhìn trời, thấy không trung toàn mây đen, gió thổi qua đống loạn thạch, phát ra tiếng nghẹn ngào, thê lương vô cùng, rẽ trái hết mức. Lưu Nhân Nguyện đứng trên cầu hạm không ngừng ra lệnh, chiếc đại đế xuyên qua sóng, chặn phía trước hạm thuyền của người. Đại thực, chiếc hạm thuyền kia bị sóng hất lên cao, sau đó gãy làm đôi. Cửa sổ hai bên chiến hạm mở toang, điên cuồng phóng nỏ tiễn ra ngoài. Ánh lửa bùng lên trên biển, người đại thực vẫn lao lên tấn công. Đại soái, hạm phụ trợ sắp không chống nổi nữa, 6 chiến hạm đã bị hạm địch bao vây, chúng ta phải quay về cứu viện. Phó tướng lớn tiếng kiến nghị với Lưu Nhân Nguyện, không về, phía trước là chiến hạm của thủ lĩnh quân địch, chúng ta phải hủy nó. Nói với hạm phụ trợ, cầm cự thêm nửa canh giờ nữa chúng ta sẽ quay về. Chiếc đại đế phát ra tiếng tù và kéo dài. Thuyền trưởng trên hạm phụ trợ nghe thấy tiếng hào, lau máu trên mặt nói, các huynh đệ, chiếc đại đế muốn chúng ta cầm cự một canh giờ nữa. Nó đi bắt thủ lĩnh địch. Thùng dầu hỏa, hướng bắn cao 3 xích, dây dẫn 3 phần, bắn. Lưu Nhân Nguyện sắp phát cuồng rồi. Người đại thực dám tập kích eo biển. Hồng y võ sĩ đã cắm toàn bộ quân sĩ lên cột thị chúng. Mối thù này sao có thể không báo? Đại hạm ba buồm của người đại thực chẳng những không bỏ chạy mà còn xông tới. Tải trọng của chúng không kém chiếc đại đế là bao. Chính giữa thuyền lắp hai máy bắn đá cực lớn, cũng dùng đạn đã mang mãnh hỏa từ xã bắn tới, rơi xuống mặt biển trước chiếc đại đế, bùng lên lửa lớn. Mục đích kéo dài thời gian của nó rất rõ ràng, để phá hủy hạm phụ trợ của chiếc đại đế, tổn hại Cao Sơn Dương Tử gây ra cho hạm đội lĩnh nam tới giờ vẫn chưa khôi phục. Xuyên